Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mẹ tôi không biết chắc. Chẳng lại định bán cho lưu lội bèo ô kia chứ gì. Đinh Tiểu Hương cười mắng. Nuôi được thì nuôi, không được thì bán thôi. Chẳng phải là phù sa không trải ruộng ngoài, sao? Đằng nào cũng bán, vậy lâu lại muốn mua, thì là thuận mua vừa bán chứ sao? Dương Cầm hùng hồn đáp. À, lời này có lý. Bắt được cá khác thì có thể nuôi, ví dụ như cá chắp đen, cá chắp vàng, hay cá vược biển gì đó. Nhưng mà loại lươn trắng này thì cơ bản là không nuôi được. Không phải là chắc chắn không được, nhưng nuôi lâu thì không ổn. Dù sao nó cũng là loài cá ở đáy biển, mình nhốt trong mưa bài lâu ngày có khi lại chết, hoặc là không chết thì cũng gầy tong teo. Không cần thiết phải vậy, cứ bán quách đi cho xong. Triệu Thạch chỉ vào mấy con lươn trắng trong túi lưới. Cá khác thì nuôi được, chứ lươn trắng thì bán đi là hơn. Dương Cầm. Mấy con cá này chắc chắn là phải bán, trong tiểu lâu của cậu chắc chắn có nhiều người muốn ăn. Nhưng đừng quên, cá trong ngư bài không phải chỉ có một mình cậu mua, còn có cả Ngô Vi Dân nữa. Lát nữa cậu gọi điện cho Ngô Vi Dân xem sao, nếu hắn không lấy thì toàn bộ mớ lươn trắng này, trừ phần của chúng ta ăn, đều bán cho Hồng Vận tiểu lâu của cậu. Còn nếu hắn lấy thì chỉ có thể chia đôi thôi. Đinh Tiểu Hương biết loại lươn trắng to con này rất hiếm, Hồng Vận tiểu lâu mà có được mấy con này thì chắc chắn bán chạy như tôm tươi. Ngô Vi Dân sao lại không muốn mấy con lươn trắng to như vậy chứ? Lươn trắng thì không phải là đồ gì hiếm có, nhưng loại lươn trắng nặng cả cân thì cũng không thấy nhiều. Lưu Lỗi từng nói có nhiều nơi bắt đầu nuôi loại cá này rồi, nhưng đồ nuôi thì sao mà so được với đồ tự nhiên chứ? Dương Cầm không cần gọi điện cho Ngô Vi Dân cũng biết chắc chắn ông ta muốn mua lươn trắng. Chuyện này cũng chẳng có cách nào khác, vì số lươn Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương bắt được ở ngư bài, cả anh và Lưu Lỗi, Hồng Vận tiểu lâu lẫn quán cơm của Ngô Vi Dân đều chia đều. Giờ không biết bắt được nhiều không nữa. Cứ bắt được bao nhiêu thì nuôi ở ngư bài bấy nhiêu đi. Tôi đoán khoảng 5, 6 ngày hoặc 10 ngày, nửa tháng nữa các cậu lại lấy một chuyến. Ừ, phải rồi. Mà ở đây dù có bắt được lươn trắng thì số lượng cũng chẳng nhiều nhặn gì đâu, càng không có chuyện bắt mãi không hết đâu. Tôi định xem thử có bao nhiêu đã, nếu ít quá thì dứt khoát đừng bán, cứ để lại ở ngư bài, khi nào chúng ta muốn ăn thì có. Đinh Tiểu Hương nghĩ ngợi, cảm thấy ở đây dù có bắt được lươn trắng thì cũng khó mà được nhiều, huống chi chuyện bắt mãi không hết thì càng không thể. Nếu được nhiều thì bán, còn nếu chỉ 10, 15 con thì không cần thiết phải bán, để lại cho người ở ngư bài hoặc Dương Cầm với mọi người ăn cũng được. Dương Cầm gật đầu, đúng là nên như vậy. Nhiều thì bán, ít thì khỏi bán, để mọi người muốn ăn lúc nào thì ăn lúc đó. Lươn trắng hấp hoặc nấu cháo đều ngon cả. Đinh Tiểu Hương, hay là trưa nay mình làm một con hấp nhé, tôi thấy chắc chắn ngon lắm đấy. Dương Cầm chỉ vào mấy con lươn trắng trong túi lưới. Cái này còn phải nói sao, trưa nay chúng ta khẳng định ăn ở đây rồi, mà nhiều người thế này, tôi đoán một con không đủ đâu, dứt khoát làm hai con đi. Chỗ nào có thịt thì hấp, còn đầu với đuôi thì nấu canh. Đinh Tiểu Hương không cần suy nghĩ liền quyết định trưa nay sẽ làm hai con lươn ngon lành để ăn một bữa. Mã Bảo Châu cười, xách hai túi lưới đi về phía nhà bếp. Đinh Ái Liên mang mấy túi lưới còn lại treo ngay bên cạnh ngư bài, ngâm trong nước. Nuôi lâu thì không được, nhưng tạm thời cứ để vậy thì không sao. Mấy con lươn trắng này ngâm trong túi lưới dưới nước 10, 15 ngày cũng chẳng hề gì. Mặt trời càng lên cao, trên mặt biển càng nóng. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm, Trung Thúy Hoa đều trở lại trên sàn của ngư bài. Ở đây có lều che nắng nên không thể nói là không nóng chút nào, nhưng mọi người cũng quen rồi, ngược lại còn thấy dễ chịu hơn. Nhị Gia Gia, Thạch Gia Gia, sao cháu thấy có nhiều cano phía trên cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta thế nhỉ? Chẳng lẽ họ thấy chúng ta vừa thả lồng bắt được lươn trắng? Đinh Tiểu Hương chỉ vào một chiếc cano cách đó chưa đến 15 mét. Cô không biết có phải mình ảo giác không, nhưng cứ cảm thấy người trên cano đó cứ nhìn về phía ngư bài, chắc là đã thấy hết chuyện mình với mọi người kéo lưới, bắt được lươn trắng. Đúng đấy. Không chỉ chiếc cano đó đâu, mấy chiếc cano hơi xa kia cũng cứ nhìn về phía ngư bài mình. Thạch Quảng Minh nhìn một lượt rồi biết Đinh Tiểu Hương nói không sai, mấy chiếc cano xung quanh kia thật sự có không ít người thỉnh thoảng lại nhìn về phía ngư bài, còn chỉ trò nữa. Cái này còn phải nói sao, chắc chắn là họ thấy chúng ta thả lồng bắt được lươn trắng ở chỗ này. Mấy người này cả ngày cứ câu cá ở đây, chắc chắn là biết trong nước có lươn trắng. Nói không chừng không phải chúng ta phá đám họ đâu, mà là họ câu cá ở đây chủ yếu là để bắt lươn trắng ấy chứ. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào. Mấy chiếc cano này ở không xa, chắc chắn đã thấy mình thả lồng bắt được lươn trắng, hoặc không thấy thì cũng đoán được. Câu lươn trắng chắc chắn là một nguồn thu nhập quan trọng của họ. Nếu mình thả lồng bắt được lươn trắng ở ngư bài này thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến việc câu cá của họ. Việc gì phải để ý đến họ? Chúng ta có chạy đi thả lồng lung tung đâu, chỉ thả ở ngư bài mình thôi mà, ai nói được gì? Thạch Quảng Minh không để ý đến chuyện này. Mọi người chỉ thả lồng ở ngư bài thôi. Lươn trắng chạy đến đây thì trách ai được? Chẳng lẽ mọi người không bắt lươn trắng là để cho mấy người câu cá kia câu được chắc? Trên đời làm gì có đạo lý như vậy? Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm gật đầu cười. Đây là ngư bài của nhà mình, thả lồng bắt cá là chuyện đương nhiên, không lẽ lại không bắt để cho người khác bắt. Thạch Gia Gia, hôm qua cháu nói với Tiểu Hương là cháu định mở một cửa hàng lớn ở bến tàu ấy. Chú có hứng thú không? Tối nay cháu về thương lượng với Lưu Lỗi, chuyện này chắc chắn không vấn đề gì. Ở bến tàu Thạch Giác thôn này người đông lắm, cửa hàng lớn làm ăn cực kỳ tốt. Đinh Tiểu Hương muốn thuê cái chỗ gần bến tàu hơn, vị trí tốt hơn mấy cửa hàng lớn khác. Một tháng kiếm 20-30 vạn không thành vấn đề đâu. Dương Cầm thẳng thắn nói chuyện này với Thạch Quảng Minh. Thạch Quảng Minh biết Dương Cầm nói chuyện này với mình là có ý gì, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Đây đúng là lộc trời cho, tiền từ trên trời rơi xuống. Mình bỏ một ít vốn vào cửa hàng lớn đó, không cần phải quản lý gì cả mà vẫn có tiền. Chắc chắn là do mọi người thân thiết với nhau lắm mới có chuyện tốt như vậy. Nếu không thì làm gì có chuyện đó. Mình là người Thạch Giác thôn thì đúng rồi, nhưng Lưu Cương với Lưu Lỗi mới là người địa phương. Nếu không muốn mình kiếm tiền thì sẽ có vấn đề ngay, thậm chí còn gặp rắc rối nữa. Làm vậy chẳng qua là để mối quan hệ giữa mọi người thêm khăng khít. Trong chuyện này mình chắc chắn là có lợi, thậm chí là lợi lớn nữa, nhưng không cần phải từ chối. Chờ lần sau có chuyện gì khác thì mọi người lại hợp tác. Đinh Tiểu Hương thấy Dương Cầm và Thạch Quảng Minh bàn xong chuyện, liền nói mọi người không cần phải dồn hết sự tập trung vào ngư bài, nên làm gì thì làm đi, không cần thiết phải tốn quá nhiều thời gian và công sức ở đây. À, vì sao lại nói như vậy? Triệu Thạch sừng sốt một chút, không ngờ Đinh Tiểu Hương lại nói ra chuyện như vậy. Phải biết đám người mình vẫn luôn cảm thấy ngư bài nơi này cá rất nhiều, giá trị vô cùng cao, nhất định phải cẩn thận trông coi mới được, tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Dù nói chúng ta đã hỏi thăm rõ ràng những cano này đều thường xuyên câu cá ở xung quanh đây, chẳng qua hiện tại chúng ta xây ngư bài tụ lại tương đối dày đặc một chút, thế nhưng vẫn phải cẩn thận một chút mới được chứ. Thạch Quảng Minh cũng thấy lạ, không ngờ Đinh Tiểu Hương lại nói ra như vậy, rõ ràng là muốn mình và Triệu Thạch không cần để ý tới chuyện ở đây. Đúng, ngư bài nơi này kỳ thật chúng ta đã có đủ người rồi, cũng không thể cả ngày toàn bộ đều ở cái địa phương này, chuyện khác gì đều không làm chứ, cái này không được. Thật là không có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Chung quanh những cano này có ai có ý nghĩ hay dự định gì khác hay không, ta thật sự không biết rõ. Hoặc là nói những người này hiện tại không có ý tưởng hay dự định gì khác, không có nghĩa là bọn hắn tiếp sau sẽ không có những ý nghĩ hay dự định đó. Chúng ta cũng không thể thật sự một mực ở cái địa phương này trông coi mà chuyện gì cũng không làm chứ. Chuyện này là không thể nào. Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Bản thân hiện tại vẫn vô cùng lo lắng cho ngư bài nơi này, nhưng dù lo lắng thế nào cũng khó có khả năng để một đống người ở lại đây. Triệu Thạch cùng Thạch Quảng Minh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một hồi lâu sau cũng không khỏi gật đầu. Loại chuyện này thật sự không có biện pháp gì tốt, thật không thể nào chúng ta ở cái địa phương này cứ như vậy chầm chầm xuống. Đi, Tiểu Hương ngươi nói đúng. Chuyện như vậy, chúng ta thật sự không thể nào một mực ở cái địa phương này trông coi, coi như trong một tháng, hai tháng, ba tháng cũng khó có khả năng một năm, hai năm, ba năm một mực ở cái địa phương này trông coi đi xuống. Triệu Thạch dùng sức mạnh mẽ hút một hơi thuốc lào, chuyện này kỳ thật thật sự là như vậy. Chết nó chính mình và Thạch Quảng Minh bất quá chỉ ở cái địa phương này hạn một tháng, liền xem như một mực nơi này trông coi, luôn có lúc rời đi làm việc khác. À, Đinh Tiểu Hương, người cũng cảm thấy không cần thiết làm chuyện như vậy, hai lão đầu tử chúng ta vậy thì càng thêm không có quan hệ gì. Thạch Quảng Minh lớn tiếng cười. Ở chỗ này nuôi cá, phần lớn đều là Triệu Đại Hải ra biển câu trở về. Xảy ra vấn đề gì, tổn thất lớn nhất khẳng định là Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương có thể buông được chuyện này, mình và Triệu Thạch khẳng định sẽ càng buông được. Chuyện này cứ như vậy quyết định đi. Chúng ta nên làm gì thì làm, không cần tất cả đều ở cái địa phương này, chúng ta nơi này đã có đủ người rồi. Đinh Tiểu Hương quyết định chủ ý, chuyện này cứ như vậy xử lý, thật không cần nhiều người như vậy toàn đợi ở chỗ này. Đi, đợi Đinh Đại Văn trở về, chúng ta liền cùng theo ra biển, xem Triệu Đại Hải bọn họ mấy ngày nay câu cá thế nào. Triệu Thạch lập tức quyết định chờ Đinh Đại Văn trở về liền theo thuyền đánh cá ra biển, những ngày này một mực ở cái địa phương này, tuy rất không tệ, nhưng cảm thấy ra biển càng thích hợp bản thân hơn một chút. Thạch Quảng Minh lập tức nói sẽ cùng Triệu Thạch cùng nhau đi theo thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn ra biển, mấy ngày nay đợi ở chỗ này, càng nhiều là cảm thấy chung quanh những cano kia có thể sẽ gây chuyện gì đó, lo lắng Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên không xử lý được, chuyện bây giờ đã trên cơ bản làm rõ ràng, chủ yếu nhất là Đinh Tiểu Hương nói không sai, đám người mình không có khả năng một năm 365 ngày một mực ở cái địa phương này trông coi. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm ăn cơm xong thì rời đi ngư bài, trở lại trên trấn, hai người đều có rất nhiều chuyện phải xử lý. Ái Liên, Bảo Châu, hai người các ngươi cảm thấy thế nào? Nơi này có thể ứng phó được không? Triệu Thạch tiễn Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm, trở về trực tiếp mở miệng hỏi Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu. Có vấn đề gì đâu? Ở chỗ này có nhiều người như vậy mà. Liền xem như chỉ có ta và Đinh Ái Liên hai người cũng không cần sợ. Mã Bảo Châu không cần suy nghĩ, lập tức lắc đầu. Cá trong ngư bài đúng là vô cùng đáng tiền, mình và Đinh Ái Liên làm công việc này, nhất định phải coi trọng những con cá này. Ngư bài nơi này có nhiều người như vậy, thật không có gì phải lo lắng. Đúng, có gì tốt mà lo lắng chứ? Đàn bà làng trài chúng ta, lúc nào sợ chuyện. Được, Tiểu Hương nha đầu kia đã mở miệng, Ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, chờ thuyền của Đinh Đại Văn trở về, ngươi và Thạch Quảng Minh hai người liền cùng theo ra biển, xem Triệu Đại Hải câu cá thế nào. Như vậy không phải giống nhau sao? Hoàng Kim Đào có chút không kiên nhẫn. Triệu Thạch cúi đầu dùng sức xít tàu thuốc trong tay không nói thêm gì nữa. Biển rộng mênh mông, mặt trời chiều ngả về tây. Trên mặt biển kim quang tựa như từng đàn cá liều mạng không ngừng nhảy tới nhảy lui. Triệu Đại Hải lái cano chậm chậm dừng lại bên cạnh thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn, thang lên tàu đã sớm được thả xuống, lập tức liền cột chắc dây thừng. Làm việc, Đinh Đại Văn đứng trên bong tàu thuyền đánh cá lớn trung khí mười phần lớn tiếng hô hào tranh thủ thời gian làm việc. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bận rộn hơn một giờ, cá trong khoang chứa nước và trong tủ lạnh đều đã treo lên thuyền đánh cá lớn. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lên thuyền đánh cá lớn, tắm rửa xong thay quần áo, cơm cũng đã làm xong bưng lên trên bong tàu, mọi người vây cùng một chỗ, từng ngụm ăn. Hôm nay chúng ta có phải về hơi sớm không? Hiện tại mới mấy giờ mặt trời cũng còn chưa xuống núi mà. Chúng ta đã trở về. Trung Thạch Trụ một hơi uống cạn một chén canh, trở tay lau miệng, hôm nay đúng là trở về sớm một chút, cảm giác câu cá chưa đã nghiền, tay chân còn chưa đau nhức đã trở về. Hôm nay chúng ta câu được cá kích thước lớn nhiều hơn một chút, khoang chứa nước rất nhanh đã đầy, có tiếp tục câu cũng không có gì quá cần thiết, dứt khoát về sớm một chút. Lưu Bân gật đầu cười, hôm nay thời gian câu cá đúng là tương đối ngắn một chút, trước sau cộng lại đoán chừng chỉ 7 tiếng không đến nửa tiếng. Không phải trong nước không có cá, không phải mình lười biếng không câu được, mà là hôm nay câu được cá to tương đối nhiều. Khoang chứa nước chứa những cá kích thước lớn này liền không còn nhiều không gian. Sao ta cảm giác câu cá kích thước lớn có chút không quá có lời nhỉ? Lôi Đại Hữu cầm lên một cái đùi gà gặm một cái, ra biển cả ngày thể lực tiêu hao phi thường lớn, trở về nhất định phải ăn thịt, không ăn thịt thì không gánh nổi. Câu cá kích thước nhỏ, khoang chứa nước có thể chứa khá nhiều cá, câu cá kích thước lớn, khoang chứa nước so ra kém đi không ít. Đúng, ta cũng thấy vậy, cá kích thước lớn chiếm không gian thật sự quá nhiều, cùng một không gian nếu chứa cá nhỏ thì có thể chứa được nhiều hơn. Cùng một khoang chứa nước, nếu toàn cá lớn thì chúng ta có thể chở khoảng 100 cân một con. Còn nếu là cá nhỏ, không chừng lại chứa được 3 con 50 cân ấy chứ. Lôi Đại Hữu liên tục gật đầu, có vẻ đồng tình với điều này. Đại Hữu thúc, tôi thấy lần này các cậu câu được nhiều cá lắm đấy. Có phải lại muốn câu cá to, lại muốn chứa thật nhiều cá không? Hay là các cậu có tài chọn cá lớn nhỏ khi câu? Đinh Đại Văn nghe Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nói chuyện, không khỏi bật cười. Mọi người thường chỉ nghĩ câu được cá là may rồi, ai còn quản cá to cá nhỏ. Hoặc giả sử ai cũng muốn câu cá to, thì ba người Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lại lo cá to chiếm diện tích, cá nhỏ biết đâu lại kiếm được nhiều tiền hơn. À, chúng tôi nào có tài cán đó, chỉ là nói vậy thôi mà. Thời gian câu cá ngắn quá, khu đá ngầm san hô nhân tạo vẫn còn cá, ta cứ câu tiếp, chắc chắn sẽ được nhiều. Trung Thạch Trụ cười xua tay. Làm sao mà chọn được cá lớn cá nhỏ để câu, mà nói đi cũng phải nói lại, cá lớn tuy ít con hơn, nhưng lại đáng tiền hơn. Đừng tưởng cá bé chứa được 3 con 50 cân, nhưng 3 con này gộp lại chưa chắc bằng 1 con hơn 100 cân ấy chứ. Muốn kiếm tiền thì vẫn là cá to lợi hơn. Triệu Đại Hải, cậu có thấy dạo này ta câu được cá nhiều hơn không? Có khi chỉ 6-7 tiếng là đầy cano rồi. Lưu Bân vừa gắp thức ăn, vừa nhìn Triệu Đại Hải đối diện. Mấy ngày gần đây, bọn anh toàn về thuyền sớm. Cá câu được nhiều, khoang chứa của cano sắp đầy rồi, không thể câu tiếp, đành phải về sớm. Ha! Thạch Trụ thúc, hay là các chú tính mua một chiếc cano to hơn? Triệu Đại Hải vừa ăn cơm, vừa đùa. Mấy hôm nay cá nhiều thật, nhất là mấy con cá lớn, khoang chứa có hơi thiếu. Khoang chứa của cano vốn cố định, hơn nữa cano của anh đã được cải tiến để khoang chứa rộng hơn bình thường rồi. Nếu không chứa được nhiều cá hơn thì chỉ còn cách đổi cano to hơn. Nhưng vấn đề là cano hiện tại đã đủ lớn rồi, đổi cái to hơn nữa liệu có cần thiết không, phải suy nghĩ kỹ. Mấy ngày gần đây cá nhiều thật, nhưng đi biển mà, có phải ngày nào cũng được vậy đâu. Triệu Đại Hải hiểu rõ điều đó, dù anh có giỏi đến đâu, cũng khó mà ngày nào cũng câu được nhiều cá như vậy. Mua cano to hơn thì không cần thiết lắm. Nhưng mà, vậy phải làm sao? Chẳng lẽ ngày nào ta cũng chỉ câu 6-7 tiếng thôi à? Vậy phí thời gian quá. Triệu Đại Hải, hay là cứ như hôm nay, về ăn cơm nghỉ ngơi rồi ra khơi câu tiếp. Lưu Bân này ra một ý. Đúng đấy, cách này được đấy. Trung Thạch Trụ gật đầu ngay, ý kiến của Lưu Bân không tồi. Triệu Đại Hải thì lắc đầu ngay tắp lự. Ý kiến của Lưu Bân không tệ, nhưng với bọn anh thì không cần thiết phải làm vậy. Ta câu 6-7 tiếng là đầy khoang chứa, thậm chí cả tủ lạnh rồi. Vậy là ngày hôm đó ta đã kiếm đủ tiền rồi, đâu cần phải làm việc 20 tiếng mới về. Kiếm được nhiều tiền rồi, về sớm ăn cơm ngủ nghỉ có sao đâu. Triệu Đại Hải thấy không cần thiết phải như vậy. Với lại, dù là khu đá ngầm san hô nhân tạo hay các đảo bọt biển, đâu phải ngày nào cũng có nhiều cá vậy. Hôm nào cá nhiều thì ta câu ít thời gian rồi về sớm. Hôm nào cá ít thì phải tốn thời gian hơn thôi. Đổi cano là không cần thiết. Chạy 2 chuyến lại càng không cần thiết, ta không làm vậy đâu. Triệu Đại Hải thẳng thừng từ chối ý kiến của mấy người Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Thấy thái độ của Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu biết là không đùa được rồi. Chuyện này cũng không phức tạp lắm đâu. Tôi có cách giải quyết. Đinh Đại Văn nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, rồi lại nhìn Triệu Đại Hải. Cậu có cách gì, chẳng lẽ muốn cải tiến cano của Triệu Đại Hải, tăng khoang chứ à? Chuyện đó khó lắm, chỗ nào cải tiến được thì Triệu Đại Hải cải tiến gần hết rồi, dù có cải tiến thêm chút nữa cũng không đáng. Trung Thạch Trụ không biết Đinh Đại Văn định làm gì. Cano không cải tiến được khoang chứa lớn hơn đâu. Đừng thấy cano còn một cái khoang ngủ nhỏ, chỗ đó không cải tiến được đâu. Cải tiến nữa thì tốc độ và độ an toàn của cano sẽ bị ảnh hưởng. Triệu Đại Hải nói vậy, anh không biết Đinh Đại Văn định đưa ra ý kiến gì, nhưng có một điều chắc chắn là khoang chứa của cano không thể mở rộng thêm được nữa. Không cần đâu. Đinh Đại Văn cất tiếng, tôi nghĩ là bây giờ thuyền đánh cá của chúng ta neo đậu hơi xa khu các đảo nhân tạo thì phải. Anh tiếp lời. Ban đầu, chúng ta dừng ở chỗ này vì khi ấy ít cano câu cá ở khu vực đá ngầm san hô nhân tạo này. Nhưng giờ thì khác rồi, người câu cá đông nghịt, chẳng cần lo lắng ai đó biết chúng ta câu cá ở đây nữa. Tôi thấy thuyền đánh cá nên neo đậu gần khu các đảo nhân tạo hơn mới phải. Đinh Đại Văn tiếp tục, hôm nào mà câu được nhiều cá quá, mình cứ về thuyền đổ cá trước, rồi lại ra khơi ngay. Như vậy, thời gian di chuyển sẽ ít hơn, một ngày chạy hai chuyến cũng không thành vấn đề lớn. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghe vậy thì mắt tròn mắt dẹt. Nhất thời không biết phải nói gì. Hả, Đinh Đại Văn ngơ ngác, như vậy không được à, có vấn đề gì sao? Thấy mọi người im lặng nãy giờ, anh tự hỏi liệu ý tưởng của mình có gì đó sai sót. Không vấn đề gì hết, Triệu Đại Hải xua tay, tuyệt vời ấy chứ, sao chúng tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Cách này đơn giản mà hiệu quả quá. Thật ra, trước đây thuyền đánh cá neo đậu xa khu các đảo nhân tạo vì hồi đó chưa có nhiều cano đến câu cá ở đây. Họ sợ người khác biết địa điểm câu cá của mình, nên mới cố ý neo xa một chút. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Khu đá ngầm san hô nhân tạo đã đầy người và cano. Đinh Đại Văn đề xuất neo gần hơn là hoàn toàn hợp lý. Lợi ích là nếu một ngày câu được quá nhiều cá, cano không chứa nổi, họ có thể quay về thuyền đổ cá. Tiết kiệm được khối thời gian di chuyển, và có thể tiếp tục ra khơi. Hôm nay họ về sớm vì thời gian câu cá không được nhiều. Chẳng phải vừa nãy mọi người cứ bàn nhau là không cần đi chuyến nữa đó sao? Vì thuyền neo xa quá mà, quay về rồi lại đi, tốn thời gian quá trời, không đáng. Nếu thuyền của Đinh Đại Văn neo gần khu các đảo nhân tạo, thời gian di chuyển sẽ giảm đáng kể, và việc đó hoàn toàn có lý. Đúng đó, Trung Thạch Trụ tán thành, một cách đơn giản vậy mà cả bọn mình không ai nghĩ ra. Đúng là hơi kỳ. Đại Văn à, Triệu Đại Hải nói, xem ra đầu óc cậu lanh thật đấy, nếu không sao nghĩ ra được chuyện này. Anh quay sang Trung Thạch Trụ, chúng ta cứ làm theo vậy đi. Trung Thạch Trụ gật gù nhìn Triệu Đại Hải, ý kiến của Đinh Đại Văn quá hay, giờ thì thuyền không cần neo đậu quá xa khu đá ngầm san hô nữa. Hôm nay thì thôi, ăn cơm xong ai nấy đi ngủ, làm gì thì làm. Triệu Đại Hải nói, Đại Văn ca, anh cứ thu xếp chuẩn bị đi, chờ tôi với Thạch Chủ Thúc và mọi người tỉnh giấc, chúng ta lái thuyền đi chọn một chỗ neo gần khu các đảo nhân tạo. Triệu Đại Hải gật đầu cười. Ừ, Đinh Đại Văn gật đầu đáp, chuyện này đơn giản thôi, chờ Triệu Đại Hải, Trung Thạch Chủ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đi nghỉ, anh có thể cùng những người khác trên thuyền chuẩn bị trước. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu về khoang ngủ một giấc. Đinh Đại Văn lập tức thông báo cho mọi người trên thuyền thu dọn đồ đạc. Phải kiểm tra kỹ lại số cá trong khoang chứa nước, tuyệt đối không được xảy ra vấn đề gì. Ngoài ra, cũng cần thu dọn những thứ lặt vặt trên thuyền, tránh để đồ đạc xô lệch khi di chuyển. Đinh Đại Văn chuẩn bị xong xuôi, thấy thời gian cũng gần đến, anh liền kéo neo sắt lên, đồng thời gọi người trong bếp chuẩn bị đồ ăn. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tỉnh giấc, bước vào phòng điều khiển của thuyền. Đại Hải, Đinh Đại Văn hỏi ngay khi thấy Triệu Đại Hải bước vào. Chúng ta sẽ neo thuyền ở đâu? Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cùng nhau nghiên cứu hải đồ, xác định một vị trí ngay rìa khu đá ngầm san hô, cách bờ không đến 5 hải lý. Triệu Đại Hải giải thích với Đinh Đại Văn rằng vị trí này gần các điểm câu cá quen thuộc của anh và Trung Thạch Trụ. Nó nằm ở vị trí trung tâm, nên dù đi câu ở đâu hay quay về cũng đều tiện cả. Đinh Đại Văn gật đầu, lập tức lái thuyền hướng về vị trí đã chọn. 9 giờ tối, trời tối đen như mực. Đinh Đại Văn lái thuyền chậm chậm dừng lại, xác nhận vị trí chính xác rồi thả neo. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ra khỏi phòng điều khiển, lên boong tàu. Gió biển thổi tới khiến họ rùng mình. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ chỉ tay ra mặt biển. Ở khu đá ngầm san hô này giờ nhiều cano câu cá quá ha, đến đêm mà người ta vẫn còn câu. Ánh đèn không đến nỗi dày đặc, nhưng cũng không hề ít. Nhìn quanh một lượt, có đến hơn chục chiếc cano đang câu cá, thậm chí là húc lên câu. Chuyện này chưa từng xảy ra, kể cả vào năm ngoái hay đầu năm nay. Biết sao được, Lưu Bân thở dài, ai bảo câu cá ở khu đá ngầm san hô này kiếm ra tiền chứ? Chúng ta đến đây câu được, người khác cũng đến, chúng ta câu đêm được, họ cũng câu đêm được, anh vỗ trán, đúng là ngày càng có nhiều cano đến đây câu, mà còn câu cả vào buổi tối nữa. Chắc chắn là họ đã kiếm được bộn tiền, nên mới liều mạng như vậy. Triệu Đại Hải, Lôi Đại Hữu lên tiếng, giọng đầy háo hức. giờ vẫn còn sớm mà, lại thêm ban ngày mình ngủ cũng nhiều rồi. Hay là mình ra khơi câu luôn đi, anh nhìn những chiếc cano đang câu cá xung quanh mà không khỏi ngứa ngáy chân tay. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân lập tức quay sang nhìn Triệu Đại Hải. Cần gì phải thế, Triệu Đại Hải lắc đầu, muốn câu thì cứ ngủ một giấc đã, chờ đến khoảng 4, 5 giờ sáng hắng ra khơi. Giờ ra biển thì có gì hay chứ? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ngẫm nghĩ rồi gật đầu cười. Quả thật, không cần phải vội vàng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Triệu Đại Hải nói. Giờ ở đây nhiều cano quá, việc câu cá của chúng ta chắc chắn sẽ khó khăn hơn trước. Lôi Đại Hữu nhìn quanh những chiếc cano, không khỏi hoài niệm cái hồi cuối năm ngoái, khi anh cùng Triệu Đại Hải đến đây câu cá. Hồi đó, nhìn mỏi mắt cũng chẳng thấy bóng dáng một chiếc cano nào. Giờ thì, bất kể ngày đêm, nơi này lúc nào cũng có cano. Ban ngày thì nhiều vô kể, ban đêm thì ít hơn, nhưng rồi cũng cứ từ từ mà tăng lên. Chuyện này chẳng hay ho gì cho cam. Triệu Đại Hải bật cười, chuyện này anh đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Anh cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu đều không mong muốn nơi này có quá nhiều cano hay thuyền đánh cá đến câu. Nhưng chuyện này đâu phải cứ muốn là khống chế được. Giờ mọi người có muốn ăn gì không? Đinh Đại Văn tiến đến trước mặt Triệu Đại Hải hỏi. Đi chứ. Chúng ta ăn chút gì đó rồi lát nữa ngủ một giấc. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, bảo Đinh Đại Văn sáng mai khoảng 4 giờ rưỡi gọi anh dậy, ăn xong rồi ra khơi câu cá. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hữu ăn xong, ngồi chừng 10 phút rồi về chỗ ngủ. Sáng mai còn ra khơi, giờ phải nghỉ ngơi cho khỏe đã. Trời tối, người yên. Đinh Đại Văn bưng chén trà đặc, nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Vì kiếm tiền mà liều mạng thật. Đinh Đại Văn nhìn quanh ánh đèn leo lét, tất cả đều là của những chiếc cano đang câu cá ở đây. Trước kia chỉ có Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ cùng vài người nữa câu cá ở đây, giờ thì ngày càng đông. Riêng ban ngày đã nhiều vô kể, giờ đã 2 giờ sáng rồi mà vẫn còn nhiều cano đến vậy, đúng là liều mạng thật. Đinh Đại Văn chợt nở nụ cười. Ai kiếm tiền mà chẳng liều mạng, không liều thì lấy đâu ra tiền. Mà nói đến liều mạng, có ai bị được Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đâu. Đinh Đại Văn rời khỏi phòng điều khiển, lên boong tàu, mượn ánh đèn cẩn thận quan sát mặt biển. Hơi có sóng, chắc khoảng nửa mét. Nếu ngày mai thời tiết vẫn thế này thì ngon. Thời gian gần đây, Đinh Đại Văn luôn theo Triệu Đại Hải ra khơi, nhìn nhiều nên kinh nghiệm cũng ngày càng phong phú hơn. Mặt biển lặng gió, không một gợn sóng, đây không phải là một chuyện tốt. Thời tiết thế này thì vô cùng an toàn và dễ chịu, nhưng kiểu thời tiết này có thể câu được cá, nhưng không câu được nhiều. Ngược lại, nếu có chút gió, chút sóng, nhưng gió không quá to, sóng không quá lớn thì lại có thể câu được nhiều cá hơn. Đinh Đại Văn liếc nhìn đám cá trong bồn chứa rồi trở lại phòng điều khiển. Anh nhìn đồng hồ, thấy cũng sắp đến giờ, bèn gọi Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu dậy. Điểm tâm đã nấu xong từ sớm. Ra khơi câu cá là làm việc, ăn uống cũng là làm việc. Đại Văn ca, chỗ thuyền neo đậu là một điểm câu khá đó. Chờ bọn này ra khơi, nếu anh không có gì làm thì có thể thử câu mấy con cá mú đá ở đáy biển. Triệu Đại Hải vừa ăn vừa nói với Đinh Đại Văn, thuyền đang đậu ở một vị trí khá tốt, đáy biển có cấu trúc đá ngầm phức tạp, có thể câu được cá mú đá lớn. Nếu Đinh Đại Văn rảnh thì có thể thử xem, biết đâu lại câu được. Câu cá mú đá á? Đinh Đại Văn có chút bất ngờ. Đúng, chính là câu cá mú đá. Dùng vòng xoắn điện gõ đáy ở giá súng trên kệ ấy. Triệu Đại Hải gật đầu. Đinh Đại Văn chẳng có mấy kinh nghiệm câu cá, không khác gì một tay mơ. Thả mồi thì cũng câu được kha khá cá thu ngừ to và mấy loại cá khác, nhưng đó chẳng phải là bản lĩnh gì, chỉ là thả xuống biển, cá cắn câu thì cắn, không cắn thì thôi. Thuyền đánh cá đang đậu ở một vị trí rất tốt. Nếu Đinh Đại Văn không có gì làm thì có thể thử xem sao, biết đâu lại câu được. Được, chờ lúc nào rảnh em sẽ thử xem có câu được không. Nếu câu được thật, mà xung quanh có cano nhìn thấy thì chắc chắn họ sẽ ghen tị lắm đó, nói không chừng có cả đống cano sẽ chen chúc quanh thuyền mình ấy chứ. Đinh Đại Văn đùa. Hì, có gì lạ đâu. Thuyền đánh cá đang đậu ngay ở rìa điểm câu đá ngầm san hô nhân tạo mà. Không thấy mấy chiếc cano khác cách mình không xa lắm à. Nếu mà câu được cá mú đá, mà lại được một hai con to vật vã thì mấy người trên cano xung quanh chắc chắn sẽ thấy, họ sẽ ùa lại ngay. Trung Thạch Trụ chẳng thấy có gì lạ khi chuyện đó xảy ra. Triệu Đại Hải vừa bảo thuyền neo ở đây là một điểm câu cực tốt, có thể câu được cá mú đá. Bản lĩnh câu cá của Đinh Đại Văn thì cũng thường thôi, nhưng cứ rảnh rỗi câu thử xem, thử nhiều thì chắc chắn sẽ câu được cá. Xung quanh cũng có mấy chiếc cano đang câu, thấy cảnh đó thì ai mà nhịn được, chắc chắn sẽ kéo đến ngay. Hả? Nếu thật là như vậy thì phải làm sao bây giờ? Hay là em dứt khoát không câu cá mú đá nữa, hoặc là đợi đến tối rồi câu? Đinh Đại Văn ngớ người. Triệu Đại Hải nghe xong bật cười, Đinh Văn còn chưa câu được con cá nào đã lo mấy chiếc cano xung quanh kéo đến tranh cá. Đại Văn ca, cá còn chưa thấy bóng dáng đâu mà anh đã lo chuyện đó rồi. Việc gì phải quản ngày hay đêm, cứ câu đi, câu được con nào to to rồi tính. Triệu Đại Hải xua tay. Ở đây đúng là có cá, nhưng chưa chắc đã câu được, ít nhất thì không thể gõ đáy một phát là câu được ngay. Ngay cả anh còn chẳng chắc có bản lĩnh đó, huống chi là Đinh Đại Văn. chờ câu được cá, mà lại là cá to ấy. Lúc đó hãy nghĩ xem có nên đợi đến tối rồi câu tiếp hay không. Triệu Đại Hải biết Đinh Đại Văn đang lo thật, nhưng cũng không cần thiết, cứ câu được con cá nào khiến mấy người trên cano xung quanh chú ý rồi quyết định có nên đợi đến tối câu tiếp hay không. Đúng, cá còn chưa câu được con nào, việc gì phải lo sớm thế. Triệu Đại Hải nói đúng đó, chờ câu được con đầu tiên rồi thì thôi, đừng câu nữa, tránh gây sự chú ý cho mấy người xung quanh. Trung Thạch Trụ gật đầu cười, Đinh Đại Văn chưa cần lo chuyện đó vội. Đi thôi. Tôi hiểu rồi, Đinh Đại Văn khẽ gật đầu. Anh thấy mình có chút lo xa, nếu câu được cá mú đá, những chiếc cano xung quanh thấy vậy chắc chắn sẽ ùa đến, như thế thà không câu còn hơn. Phương pháp Triệu Đại Hải vừa nói xem ra rất ổn. Nếu không câu được cá, thì coi như mình đang câu cá giải trí trên thuyền, những cano kia cũng chẳng để ý. Đợi đến khi câu được cá, mà chỉ cần một con thôi, là dừng lại ngay, không câu thêm nữa. Xung quanh quả thật có không ít cano, nhưng họ đâu phải lúc nào cũng dán mắt vào mình. Lúc mình câu được con cá đầu tiên, những người trên cano kia khó mà thấy được ngay lập tức. Đến tối, khi không ai để ý, mình lại tiếp tục câu cũng được. Bây giờ còn chưa câu được con nào đã lo lắng cano khác đến tranh giành, đúng là hơi suy nghĩ nhiều. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ăn xong điểm tâm, lên cano rời khỏi thuyền đánh cá, thẳng hướng đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Đinh Đại Văn nhìn theo cano của Triệu Đại Hải nhanh chóng rời đi, khuất dạo. Anh về phòng điều khiển ngồi một lát, thấy hơi buồn chán, bèn nhớ đến chuyện Triệu Đại Hải vừa nói về việc có thể câu được cá mú đá. Đinh Đại Văn ra khỏi phòng điều khiển, lấy cần câu, rồi lấy cả cuộn dây và máy, lắp ráp mọi thứ đâu vào đấy. Anh móc một con tôm sống vào lưỡi câu rồi thả xuống biển. Đinh Đại Văn gãi đầu, anh chợt nhận ra mình không biết nước ở đây sâu bao nhiêu. Nghĩ ngợi một chút, Đinh Đại Văn quyết định kệ, anh cứ thế thả dây xuống. Khi thấy dây đã trùng xuống, Đinh Đại Văn biết mồi đã chạm đáy. Anh bật công tắc máy, từ từ quay dây lên. Không lẽ xui vậy sao? Đinh Đại Văn thấy đầu cần rung lên một cái rồi cong vút. Anh vô cùng bất lực, đây mới là lần thả câu đầu tiên của anh, lại còn chưa dò đáy kỹ càng, chỉ thả nhẹ xuống thôi mà đã mắc kẹt. Đúng là hết cách. Đinh Đại Văn dùng sức đẩy công tắc thu dây, đẩy hết cỡ luôn. Máy quay dây thật nhanh. Ai bảo vận xui cơ chứ? Vận may thế này không phải quá tốt sao? Đinh Đại Văn mừng rỡ. Máy quay hết tốc lực, kéo lưỡi câu lên. Vừa nãy bị mắc đáy, nhưng không mắc chặt, vận may đúng là không tệ. Sao lại kỳ vậy? Kéo lên rồi mà cần vẫn cong thế. Chẳng lẽ, lại có cá? Không thể nào. Mắt Đinh Đại Văn trợn tròn. Máy quay dây với tốc độ chóng mặt, chỉ trong chốc lát đã kéo lên hơn 10 mét, nhưng cần câu vẫn cong vút, lại còn rung lên từng hồi. Tình huống này chỉ có một khả năng, có cá cắn câu. Nhưng làm sao có thể? Đầu óc Đinh Đại Văn trống rỗng, anh thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại có cá cắn câu. Đinh Đại Văn hít sâu vài hơi, mới tỉnh táo lại được một chút. Anh lớn tiếng gọi những người khác trên thuyền đánh cá đến giúp. Đinh Đại Văn hai tay vịn mạn thuyền, cúi xuống nhìn mặt biển. Không biết bao lâu trôi qua, một cái bóng khổng lồ lờ mờ từ dưới đáy biển trồi lên. Không thể nào, sao có thể như vậy? Tròng mắt Đinh Đại Văn suýt rớt ra ngoài. Không chỉ câu được cá mú đá, mà con cá này còn to khủng khiếp, nhìn dáng vẻ không dưới một tạ. Đinh Đại Văn ngây người một hồi lâu mới hoàn hồn, anh hô hào mọi người trên thuyền đánh cá giúp đỡ, phải mất gần nửa tiếng mới kéo được con cá lên boong tàu. Đinh Đại Văn thở hồng hộc. Con cá mú đá trên boong tàu này, đừng nói là một tạ hai cũng có. Ma quỷ, đây đúng là gặp ma rồi, sao lại có chuyện như vậy được, tại sao lại câu được con cá mú đá to như vậy? Đinh Đại Văn mạnh tay vỗ vào mặt mình, giác buốt, nhưng anh vẫn không thể tin vào chuyện mình vừa câu được một con cá to đến thế, mà quan trọng là, vừa nãy anh còn tưởng mình bị mắc đáy, ai ngờ lại kéo được cá lên. Tốt rồi, xem ra vận may câu cá của mình đúng là quá tốt rồi, nếu không thì làm sao có chuyện này được. Đinh Đại Văn từ từ đứng lên, tiến đến chỗ con cá mú đá, mạnh tay vỗ vào mắt nó một cái. Đinh Đại Văn nhìn quanh mặt biển, cách đó chừng 200 mét có một chiếc cano, anh không khỏi hơi lo lắng, không biết họ có thấy mình vừa kéo con cá này lên không. Đinh Đại Văn quyết định ngay, dù thế nào thì bây giờ cũng không thể câu cá nữa. Đợi đến tối xem sao, hoặc mấy ngày nữa tính tiếp. Đinh Đại Văn không vào phòng điều khiển ngay, anh đứng trên boong tàu, cẩn thận quan sát xung quanh. Gần nửa tiếng trôi qua mà không có động tĩnh gì, không có cano nào tiến lại gần thuyền của anh. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra không ai chú ý đến con cá mú đá của mình. Đinh Đại Văn về phòng điều khiển, ngồi xuống, liên tiếp uống mấy ngụm trà. Đến tận bây giờ anh vẫn không dám tin mình đã câu được một con cá mú đá to đến thế. Triệu Đại Hải nói, chỗ thuyền đánh cá neo đậu là một điểm câu cá rất tốt. Xem ra đúng là như vậy. Vậy thì, chỉ cần thuyền neo ở đây là nhất định sẽ câu được nhiều cá sao? Đinh Đại Văn nhìn quanh mặt biển, nếu thuyền đánh cá neo ở đây tốt như vậy, thì sau này cứ rảnh là anh lại có thể ra đây câu cá. Câu được thì câu, không được thì thôi. Đinh Đại Văn nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi bắt đầu hưng phấn. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Triệu Đại Hải lái cano từ từ dừng lại. Trời bắt đầu hửng sáng, nhưng mặt trời vẫn chưa lên. Mặt biển đã lờ mờ có thể thấy được. Triệu Đại Hải, đảo nhân tạo đá ngầm san hô này đã trở thành một điểm câu cá thực thụ rồi. Lưu Bân chỉ tay ra xung quanh. Các cano ở đây đều bật đèn, nhìn rất rõ. Số lượng không thể nói là vô cùng nhiều, nhưng cộng lại chắc chắn vượt quá 10 chiếc. Đừng thấy số cano này không nhiều, nhưng bây giờ còn rất sớm. Điều này có nghĩa là một số cano đã câu cá ở đây từ đêm qua, số còn lại thì đã đến từ rất sớm. Chỉ những điểm câu cá tốt mới có tình hình như vậy, huống hồ đảo nhân tạo đá ngầm san hô lại ở xa xôi. Cano không câu được cá thì không kiếm được tiền, chắc chắn không ai làm như vậy. Ban đầu, đảo nhân tạo đá ngầm san hô không có nhiều cano. Sau đó, số lượng tăng lên, nhưng theo thời gian, chúng dần biến mất. Số cano còn lại bây giờ không nhiều, nhưng rất ổn định, có nghĩa là tất cả đều có thể kiếm tiền ở đây. Chỉ cần thời tiết phù hợp, những cano này chắc chắn sẽ đến đây câu cá. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu. Ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô này, quả thật đã có một nhóm người câu cá thường xuyên lui tới. Từ vị trí này mà nói, nơi đây đã trở thành một điểm câu quen thuộc, thường xuyên có người lui tới. Chẳng bao lâu nữa, có lẽ nơi này sẽ nhộn nhịp như chốn chân máy xay gió, thu hút thêm nhiều người đến câu cá. Hiện tại đã có kha khá cano đến đây buông câu, gần như ngày nào cũng thấy, Lưu Bân nói. Chắc chắn bọn họ đều 100% câu được cá, kiếm được tiền, trung thạch trụ thêm vào. Nhìn mà xem, đường xá xa xôi, nguy hiểm lại lớn, chi phí cũng không hề nhỏ. Nhưng chỉ cần có người câu được cá, kiếm được tiền, thì những người khác thấy vậy sẽ đổ xô đến ngay, Triệu Đại Hải gật gù. Cứ đến nhiều lần, thế nào cũng có lúc câu được cá, kiếm được tiền thôi. Mà người đến càng đông thì lại càng dễ trúng mánh. Triệu Đại Hải liếc nhìn những chiếc cano đang sáng đèn xung quanh. Đúng là câu cá ở đảo nhân tạo san hô này không dễ, nhưng cứ có người bắt được cá là y như rằng sẽ có thêm người kéo đến. Họ câu không nhiều bằng mình, nhưng miễn là kiếm được tiền là được rồi, Lôi Đại Hữu nói. Kệ họ đi, mình cứ câu cá của mình thôi, ai làm gì thì làm, Lưu Bân vừa nói vừa chuẩn bị cần câu. Triệu Đại Hải vừa nãy bảo rằng, giờ này ở đây không phải lúc câu thạch ban, mà là điểm câu cá cháp đen. 120 mét nước sâu. Cá tầm khoảng 100 mét. Triệu Đại Hải nhìn màn hình dò cá, bầy cá không quá dày đặc, nhưng cũng không hề ít. Giờ còn sớm, cứ thử câu xem kích cỡ cá cháp đen thế nào, có dễ cắn câu không? Nếu nhỏ quá, lại khó cắn thì chuyển sang câu thạch ban. Còn nếu cá to, cắn câu ngon lành thì hôm nay ta cứ ở đây mà giật cháp đen đến trưa, đến khi nào chúng nó chán không thèm cắn nữa thì thôi. Trung thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu giờ cũng là những tay chuyên nghiệp lão luyện. Họ nhanh chóng chuẩn bị xong cần câu, mồi câu rồi bắt tay vào việc. Triệu Đại Hải thả cần, kéo lên kéo xuống vài lần ở độ sâu khoảng 100 mét thì ngay lập tức có cá cắn câu. Chớp mắt một cái, năm lưỡi câu đã dính ít nhất 4 con. Triệu Đại Hải gạt công tắc thu dây điện, lớn tiếng gọi Trung thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tranh thủ thời gian câu cá. Thấy Triệu Đại Hải vừa thả cần xuống đã có cá, ba người biết hôm nay cá cắn câu rất mạnh. Xem ra hôm nay lại có thể câu được 2-3 ngàn cân cá cháp đen ấy chứ. Lôi Đại Hữu reo lên. Còn phải nói, cá đang cắn mạnh thế này thì kiểu gì trả được bấy nhiêu. Lưu Bân tiếp lời. Ở đây con bé nhất cũng phải 2-3 cân, cứ đà này thì 2-3 ngàn cân cá có đáng là bao. Trung thạch trụ vừa nói vừa không ngừng kéo cá, hết con này đến con khác từ dưới nước lên. Mặt trời lên, ánh nắng ngày càng gay gắt, nhiệt độ tăng dần. Triệu Đại Hải, Trung thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mồ hôi nhễ nhại, quần áo ướt đẫm. Kỳ lạ, sao mấy cái cano quanh đây hôm nay không thấy đâu nhỉ? Trung thạch trụ vừa gạt công tắc thu dây, vừa tranh thủ đốt điếu thuốc, nhìn quanh. Cano thì không ít, nhưng chẳng chiếc nào tiến lại gần. Đã được khoảng 2 tiếng, cả bọn Triệu Đại Hải, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu câu được cả đống cá cháp đen, con nào con nấy đều 3-4 cân. Cá cháp đen chen chúc trong khoang chứa nước. Trung thạch trụ thấy lạ thật, bình thường, hệ thấy bọn mình câu được nhiều cá như vậy, đám cano kia thế nào cũng súng lại, nhưng hôm nay thì tuyệt nhiên không có chiếc nào. Chả phải tốt sao, không ai tranh giành cá, mình câu được nhiều hơn, Triệu Đại Hải cười nói. Trung thạch trụ, ông nói nghe vô lý quá, bộ ông muốn chúng nó súng lại tranh cá với mình chắc. Lưu Bân trêu. Thì, chúng nó mà súng lại thì tôi chẳng vui đâu. Nhưng tự dưng thấy chúng nó không đến, tôi lại thấy hơi kỳ kỳ, cứ có cái gì đó sai sai, Trung thạch trụ cười xòa. Đương nhiên là anh không muốn đám cano kia đến gần rồi. Như thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc câu cá của cả bọn, dù có giỏi đến đâu cũng sẽ câu ít đi. Nhưng vấn đề là, bọn mình câu được nhiều cá thế này, mấy cái cano kia cũng ở gần đó, lẽ ra phải thấy mới đúng chứ. Vậy mà không một ai đến, quả thật là không bình thường. Chú thạch trụ, Triệu Đại Hải lên tiếng, có gì lạ đâu, chú không để ý à, mấy cái cano kia tuy câu không bằng mình, nhưng vẫn có cá đấy. Đến gần cano mình thì có thể câu được nhiều hơn, nhưng cũng có thể chẳng được con nào. Nếu họ không câu được cá thì chắc chắn sẽ đến, nhưng hiện tại họ vẫn câu được, dù không nhiều lắm, nên chẳng dại gì mà mạo hiểm chạy đến đây. Triệu Đại Hải vừa câu cá vừa để ý đến tình hình xung quanh, anh hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Những người đến đây câu cá đều là dân lão luyện, có kỹ thuật cả. Nhất là những người còn trụ lại được đến giờ này đều là hảo thủ. Thấy người khác câu được nhiều cá, ai cũng sẽ phải cân nhắc xem có nên đến hay không. Nhưng chỉ cần mình vẫn câu được cá, dù ít thì cũng chẳng việc gì phải đổi chỗ cả. Dân câu cá ai cũng biết, dù cùng một điểm câu, cùng một chiếc cano, có người câu được cả đống, có người lại chẳng được con nào. Cano mình vẫn câu được cá, dù không nhiều, thì cũng chẳng cần, thậm chí là không cần thiết phải đổi chỗ. Trung Thạch Trụ nhìn kỹ lại, Triệu Đại Hải nói đúng, quanh những chiếc cano đang câu cá kia, dù không nhiều bằng nhóm của anh, nhưng hầu như chiếc nào cũng câu được lác đác vài con. Đây đều là dân câu chuyên nghiệp, kinh nghiệm đầy mình, nên chẳng ai dại gì đổi chỗ lung tung cả. Biết đâu đổi lại vơ bấm, nhưng cũng có khi lại chẳng được con nào. Triệu Đại Hải câu cá thì khỏi bàn, chọn điểm nào là điểm ấy ngon lành. Nhưng anh ta còn có một cái, dấp nữa, ai cũng biết, cứ hệ anh ta ở đâu, thì người khác khó mà câu được cá, đặc biệt là câu được nhiều cá. Đùa cá với Triệu Đại Hải không dễ, gần như là không thể. Không câu được cá thì có thể tạt qua chỗ cano của Triệu Đại Hải thử vận may, chứ ai câu được rồi thì dại gì. Làm thế chẳng khác nào, thả gà ra đuổi, có khi còn mất cả chì lẫn chải ấy chứ. Triệu Đại Hải, nói thật, giờ ông đúng là vừa đáng yêu, vừa đáng ghét. Lôi Đại Hữu vừa nói vừa kéo dây, một chuỗi năm con cá cháp đen, con nào con nấy cũng tầm 4 cân, được kéo lên cano. Sao lại nói thế? Triệu Đại Hải hơi ngạc nhiên, không hiểu Lôi Đại Hữu đang ám chỉ điều gì. Cano mình câu được nhiều cá quá mà, cứ hễ xuất hiện ở đâu, là y như rằng chỗ đấy là điểm câu ngon. Mấy người câu không ra gì thấy cano mình thì lại mò tới thử vận, xem có gỡ gạc được tí nào không. Nhưng mà tạt qua đây, phần lớn đều tạch, càng làm cho mấy tay câu kia sợ. Cứ hễ họ câu được cá, mình lại đến gần thì y như rằng họ tịt ngóm. Lôi Đại Hữu vừa nói vừa thoăn thoắt gỡ cá, móc mồi tôm vào lưỡi, nhồi thêm ít tôm nam cực vào lồng rồi quăng xuống nước, thả dây câu tiếp. Lưu Bân và Trung Thạch Trụ đều bật cười, đúng là như thế thật. Biết làm sao được, bọn mình còn phải câu cá kiếm cơm chứ, không thì cả đám này ra đường mà hút gió à. Triệu Đại Hải gật gù, cười trừ. 2 giờ chiều, Triệu Đại Hải liếc nhìn bể nước, cá đã đầy ắp, có vài con còn lật bụng trắng. Anh biết cá nhiều quá rồi, bể nước hơi nhỏ, lại thiếu dưỡng khí. Cứ câu tiếp thế này, khéo lại toi mất một mớ. Toàn cá cháp đen có giá trị cả đấy. Triệu Đại Hải nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, cả ba vẫn đang mải miết câu cá. Nhưng đành chịu, giờ phải về thôi, không thì phí của giời. Triệu Đại Hải gọi với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu cần, thu dọn qua loa rồi lái cano về phía tàu cá lớn của Đinh Đại Văn. Triệu Đại Hải lái cano, mất tầm hơn nửa tiếng thì thấy tàu của Đinh Đại Văn. Anh giảm tốc độ, cho cano áp sát vào tàu. Thế này thì còn gì bằng, vèo một cái đã về đến nơi. Trung Thạch Trụ phấn khởi hẳn, đúng là đậu tàu gần đảo nhân tạo san hô có cái lợi. Đi câu đường ngắn, về cũng nhanh. Đinh Đại Văn đã thấy cano của Triệu Đại Hải từ xa, chuẩn bị sẵn sàng. Khi cano áp sát, anh ta bắt đầu chuyển cá sang khoang chứa nước của tàu. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu kệ đám cá trên cano, lát nữa còn phải đi câu tiếp, nên họ leo lên tàu lớn luôn, việc còn lại để mấy người trên tàu lo. Đinh Đại Văn đã cho người nấu sẵn cơm nước, bày ngay trên boong tàu. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu xúm vào ăn. Cái cách đơn giản thế này, sao bọn mình không nghĩ ra sớm nhỉ? Mấy hôm trước cứ chạy đi chạy lại, tốn bao nhiêu thời gian. Triệu Đại Hải vừa nhồm nhoàm nhai thịt, vừa nhìn mấy con cá cháp đen đang treo lủng lẳng. Anh thấy lạ, cái cách đơn giản thế này mà mình với Thạch Trụ lại không nghĩ ra, cứ đinh ninh là tàu của Đinh Đại Văn phải neo xa đảo nhân tạo một chút. Ai ngờ giờ đảo nhân tạo san hô không còn là điểm câu bí mật nữa, mà thành chỗ ai cũng biết rồi. Phải, giờ về sớm, ăn xong còn ra khơi câu tiếp được. Trung Thạch Trụ ngấu nghiến cơm, phải tranh thủ lấp đầy cái bụng rồi còn đi kiếm cơm tiếp. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không nói gì, chỉ cắm cúi ăn. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ăn nhanh như chớp, chưa đến 10 phút đã xong bữa. Ai nấy bưng một bát canh, húp lấy húp để. À, quá đã, tàu neo gần, mình về cũng tiện hơn nhiều, tớ thấy chẳng cần mang đồ ăn đi làm gì, về tàu còn có cơm nóng mà xơi. Lưu Bân uống xong canh, vỗ vỗ bụng, mọi khi ra khơi là đi cả ngày, anh với Triệu Đại Hải phải mang theo đồ ăn từ trước, đến bữa thì nguội ngắt. Mà cano thì chật chội, giờ về nhanh, không chỉ câu được nhiều cá hơn, mà còn được ăn ngon, được nghỉ ngơi nữa chứ. Dân không đi biển thì không biết được một ngụm cơm nóng, một ngụm canh nóng nó quan trọng đến nhường nào đâu. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ăn xong, nghỉ ngơi chừng 10 phút, định bụng ra cano đi câu tiếp thì thấy có gì đó sai sai. Triệu Đại Hải, mấy ông có thấy gì lạ không? Tôi cứ thấy Đinh Đại Văn có gì muốn nói với mình ấy. Lôi Đại Hữu chỉ Đinh Đại Văn đang đứng ngấp nghé bên cạnh. Lúc đầu anh không để ý, nhưng giờ thì thấy kỳ kỳ. Đúng rồi, hình như có gì đó thật. Đinh Đại Văn, có gì muốn nói à? Hay lại định về nhà, muốn rủ Mã Bảo Châu đi biển cùng à? Nếu thế thì chuyến sau về thả cá, rủ Bảo Châu ra đây chơi vài hôm cũng được. Lưu Bân đoán giả đoán non. Đâu có chuyện đó, tôi chỉ đang nghĩ có nên nói với mấy ông bây giờ không thôi. Đinh Đại Văn lắc đầu. Từ lúc thấy Triệu Đại Hải về, anh ta đã định khoe chuyện mình câu được con cá mú đá to gần một tạ hai rồi. Nhưng lại nghĩ Triệu Đại Hải còn phải đi câu tiếp, nên anh ta chưa nói. Giờ thấy Triệu Đại Hải sắp lên cano, anh ta lại muốn nói cho bằng được. Tôi câu được một con cá mú đá nặng hơn 120 cân đấy nhé. Đinh Đại Văn dứt khoát nói thẳng. Hả? Cái gì cơ? Ông nói cái gì vậy? Chấm, chấm. Câu được cá mú đá á, còn nặng hơn 120 cân nữa cơ á. Chấm, chấm. Chuyện này, sao có thể? Chấm, chấm. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức trợn tròn mắt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Sáng nay, mọi người ra khơi câu cá, tôi nhàn rỗi nên buông cần xuống thử thôi. Ai ngờ đâu, mẹ đầu tiên đã tóm được cá rồi. Đúng là vận may quá tốt. Đinh Đại Văn kể chi tiết lại toàn bộ quá trình câu được con cá lớn. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều há hốc mồm kinh ngạc, không ngờ lại có chuyện như vậy. Hai, biết làm sao được chứ, anh đúng là vô địch thiên hạ về khoản câu cá gặp may. Lưu Bân ngẩn người một hồi, mới thốt ra được một câu như vậy. Đúng đó, vận may này đúng là vô địch thật, tôi chưa thấy ai số đỏ như ông bao giờ. Lôi Đại Hữu cũng không biết nên nói gì cho phải. Triệu Đại Hải im lặng, nhưng trong lòng anh cũng nghĩ giống hệt Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Anh cảm thấy chuyện này thật vô lý, nhưng Đinh Đại Văn lại thực sự câu được cá. Triệu Đại Hải lái cano đi, tiếp tục câu cá. Đợi cano của Triệu Đại Hải khuất bóng, Đinh Đại Văn vào khoang thuyền kiểm tra. Đa phần cá chắp đen anh vừa câu được đều không sao, chỉ có một số ít trông có vẻ thoi thóp. Đinh Đại Văn mở lớn van dưỡng khí, lập tức một chuỗi dài bong bóng nổi lên. Đám cá chắp đen này đều bị kéo từ độ sâu khoảng 100 mét lên, dù áp suất nước không ảnh hưởng nhiều, nhưng ít nhiều vẫn có tác động. Trong khoang chứa nước, cá quá nhiều, chen chúc nhau lại thiếu dưỡng khí, thêm ảnh hưởng của thời tiết, chắc chắn sẽ có một vài con không sống nổi. Đinh Đại Văn vừa mở dưỡng khí vừa quan sát khoảng 10 phút, thấy không ít cá dần hồi phục, anh thở phào nhẹ nhõm. Cá sống và cá chết khác nhau nhiều về giá cả lắm chứ. Đinh Đại Văn cẩn thận kiểm tra toàn bộ khoang chứa nước trên tàu, phát hiện số lượng cá đã tăng lên đáng kể, anh nghĩ bụng phải nói với Đại Hải, ngày mai phải về bến cá một chuyến mới được. Triệu Đại Hải lái cano cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu trở lại điểm câu cá chắp đen cũ. Lạ thật, chúng ta đi cũng hơn một tiếng, gần hai tiếng rồi chứ ít gì. Sao không có ai đến chiếm chỗ câu của mình nhỉ? Lưu Bân thật sự không hiểu nổi, không biết chuyện gì đã xảy ra. Xung quanh có không ít cano, hơn nữa những người trên các cano đó đều thấy bọn anh và Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá chắp đen. Nói là các cano khác cũng câu được cá, nhưng kiểu gì cũng không thể so được với số lượng bọn anh câu được. Việc cano của Triệu Đại Hải câu cá ở đây, những người xung quanh không dám chen vào thì còn nghe được, nhưng vừa nãy bọn anh đã rời đi rồi. Một điểm câu ngon như vậy mà không ai tranh giành, thật là khó tin, không hiểu có chuyện gì. Mấy người này làm sao vậy nhỉ? Sao không tranh chỗ câu này? Trung Thạch Trụ vừa chuẩn bị câu cá, vừa không ngừng nhìn xung quanh những cano khác. Anh thật sự không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Có cá rồi. Giờ này cá đớp mùi cũng không khác gì lúc chúng ta rời đi. Lưu Bân liếc nhìn cần câu của mình, vừa thả xuống độ sâu khoảng 100 mét, lập tức đã có cá cắn câu. Điều đó cho thấy số lượng cá chắp đen dưới đáy biển ở điểm này vẫn rất nhiều, và chúng vẫn rất háo ăn, không khác gì lúc bọn anh rời đi. Điều này càng khiến người ta khó hiểu, tại sao bọn anh rời đi lâu như vậy mà không có cano nào khác đến đây câu cá. Tôi đoán có lẽ các cano quanh đây không phải không biết chỗ này chúng ta câu được nhiều cá, mà là họ nghĩ chúng ta rời đi là vì không câu được cá, chứ không ai ngờ chúng ta chỉ là câu được nhiều quá nên phải về. Triệu Đại Hải trở lại đây chỉ đơn giản là vì anh thấy ở đây câu được cá chắp đen khá tốt, nên muốn thử lại xem có câu được nữa không. Nếu không câu được thì anh sẽ đổi chỗ, ban đầu anh nghĩ cái điểm câu sáng nay của mình chắc chắn đã có người chiếm, nếu thật sự có người chiếm thì anh sẽ tìm một chỗ gần đó, chắc chắn vẫn câu được. Nhưng không ngờ khi quay lại đây lại không có ai. Lúc đầu Triệu Đại Hải không hiểu chuyện gì, sau khi suy nghĩ cẩn thận một hồi, anh mới vỡ lẽ ra lý do. Đúng đó, chắc chắn là như vậy. Mấy người kia thấy cano của chúng ta rời đi, nên nghĩ ở đây không có cá, chúng ta mới đi. Đến chúng ta còn không câu được cá, thì ai dám đến đây chứ? Đó chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Ai ngờ đâu là chúng ta câu được nhiều quá, phải về đổ vào thuyền lớn rồi mới quay lại đây câu tiếp. Trung Thạch Trụ đẩy công tắc vòng xoắn điện, nghe tiếng động cơ xoay tròn, nhìn những đường cong uốn lượn, tất cả đều là cá, toàn là tiền cả. Sao tôi cứ cảm thấy mấy chiếc cano xung quanh kia ai nấy cũng trợn mắt nhìn chúng ta vậy? Chắc giờ họ cũng đã kịp phản ứng, hiểu ra mọi chuyện rồi. Lưu Bân vừa nói vừa kéo dây, nhấc lên một chuỗi dài cá chắp đen lớn. Giả thuyết của Triệu Đại Hải rất có thể là sự thật. Khi cano của bọn anh vừa quay lại đây, những người trên các cano xung quanh đều đã thấy. Bây giờ, khi thấy bọn anh liên tục câu lên từng chuỗi cá chắp đen, thậm chí có người còn bắt đầu chỉ trỏ. Nhìn vào đó, có thể thấy những người này đúng là như Triệu Đại Hải nói, họ nghĩ rằng bọn anh không câu được cá nên mới đổi chỗ, giờ lại quay lại và lập tức câu được cá, nên họ đã hiểu ra chuyện gì xảy ra. Không cần phải nói, những người đó bây giờ chắc chắn đang hối hận lắm. Ấy chết thật, sao Đinh Đại Văn lại dễ dàng câu được con đại thạch ban nặng hơn 120 cân thế kia? Lưu Bân vừa câu cá vừa liếc nhìn Trung Thạch Trụ bên cạnh, còn Lôi Đại Hữu thì nhìn Triệu Đại Hải. Khi nãy Đinh Đại Văn vừa kể chuyện này, mọi người còn bận buông cần câu cá nên chưa kịp hỏi. Giờ rảnh tay kéo cá lên, Lưu Bân bèn thắc mắc. Đinh Đại Văn kể lại chi tiết lắm, anh ta bảo không biết nước sâu bao nhiêu, cứ thế quăng mồi xuống đáy biển. Lúc đầu còn tưởng mắc cạn, ai ngờ kéo lên lại được một con cá, mà lại là con đại thạch ban hơn 100 cân chứ. Chuyện lạ đời, ai mà ngờ được cơ chứ. Chuyện này chịu thôi, có người số đỏ, câu đầu chúng đó, kẻ khác thì sống chết cũng chẳng được con nào, chung thạch trụ vào đầu, chẳng nghĩ ra lý do nào khác. Kỹ thuật câu ư? Không thể bảo Đinh Đại Văn rốt đặc cán mai, nhưng bảo anh ta cao siêu thì cũng không đúng. Ấy thế mà Đinh Đại Văn vẫn câu được cá. Dân đi biển, dù là đánh bắt hay câu kéo, cứ hễ tóm được cá là giỏi, còn lại ba sạo làm gì. Đại Văn ca số má đỏ chót, người khác á, chưa chắc đã câu được kiểu đó đâu. Tụi mình dùng bài bản cũng chưa chắc đã ăn ai. Triệu Đại Hải suýt xoa, nể cái vận may của Đinh Đại Văn sát đất. Cứ thả cần bừa phứa là có cá cắn câu. Chắc Đại Văn ca giờ tần tới già rồi, quanh đây còn cả đống ca nô khác mà. Chắc phải đợi tới tối mịt hoặc rạng sáng mới dám lén lút đi câu tiếp ấy chứ. Triệu Đại Hải đoán già đoán non, ban ngày ban mặt thế này, Đinh Đại Văn dám bén mảng ra câu mới lạ. Tớ tự hỏi, nếu Ngô Vi Dân mà nghe tin Đinh Đại Văn lại vớ được con thạch ban bự chàng thế kia, không biết có nổi máu quay lại đây không nhỉ? Lôi Đại Hữu nhớ lại chuyện Ngô Vi Dân với Cao Chí Thành bữa trước cất công ra khơi săn cá ngừ, cá thu sai khủng, cuối cùng sôi hỏng bỏng không. Đã thế còn thèm thuồng con đại thạch ban 100 cân, nên đành ngậm ngùi chờ dịp khác. Giờ nghe tin Đinh Đại Văn vớt được con hơn 120 cân ngay chỗ thuyền đánh cá, chắc chắn là cay cú lắm. Khó nói Ngô lão bản có đến không, chứ Cao Chí Thành thì gần như chắc chắn 100% sẽ mò tới. Lưu Bân quả quyết, dân câu cá lâu năm, hay tay săn cá bự cỡ nào cũng khó mà cưỡng lại sức hút của con cá 100 cân. Triệu Đại Hải còn đỡ, chứ Ngô Vi Dân với Cao Chí Thành mà nghe tin này thì sốt vó cho coi. À, để tớ nói với Đinh Đại Văn, chuyến sau gỡ cá, nhớ ới Cao Chí Thành hoặc Ngô Vi Dân một tiếng, bảo tụi ông giờ ra đây là có cơ hội tóm thạch ban 100 cân đó. Trung thạch trụ bày trò, đúng là chỉ sợ thiên hạ thái bình. Chuẩn, quá được luôn. Câu được cá bự dĩ nhiên phải báo cho Cao Chí Thành với mấy ông rồi. Chứ không chuyến sau gặp mặt, tụi ông lại trách mình câu được cá mà giấu nhẹm thì sao? Lôi Đại Hữu gật đầu lia lịa, Trung thạch trụ nghĩ hay đấy, kiểu gì cũng phải làm thế mới được. Nhớ kỹ vụ này đấy nhé, Lưu Bân vừa nói vừa kéo lên một sâu cá cháp đen múp míp. 5 giờ chiều, mặt trời xế bóng, chân trời rực rỡ ánh chiều tà, cả mặt biển nhuộm một màu vàng óng. Triệu Đại Hải vung tay mỏi nhừ, câu ròng rã một ngày toàn cá cháp đen, đến giờ này thì cá cắn câu cũng thưa thất dần, ôm cá cả ngày, tay tê dần. Triệu Đại Hải, hình như từ trước tới nay mình chưa câu cá cháp đen lâu đến thế này nhỉ. Trung thạch trụ nhìn Triệu Đại Hải, hỏi. Đi biển câu cá không ít, cộng ra chắc cũng được cả năm trời chứ chẳng chơi. Cá cháp đen thì câu bao nhiêu bận rồi chẳng nhớ, nhưng đúng là chưa có lần nào câu nguyên một ngày trời như hôm nay. Đúng rồi, chưa bao giờ câu được nhiều cá cháp đen đến thế. Không phải là tụi mình không muốn câu lâu, mà thường thì câu cá cháp đen chỉ được nửa buổi, thậm chí 3 tiếng là tịt ngòi rồi. Hôm nay chỗ này cá cháp đen nhiều kinh khủng, lại còn háu ăn nữa chứ, kéo dài tới tận giờ luôn. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ, đúng là mình với Trung Thạch Trụ chưa từng câu được nhiều cá cháp đen đến thế. Không phải tại tụi này lười, mà tại cá cháp đen thường không chịu mở miệng lâu vậy. Hôm nay không hiểu sao lại khác, câu lâu thế rồi mà vẫn còn. Nói chung là hôm nay mình câu được mẻ cá cháp đen ra trò. Tiếc là giờ cá cắn cưa rồi, không như lúc đầu nữa. Chứ không thì mình câu suốt 24 tiếng chắc được cả tấn ấy chứ. Trung thạch chủ tiếc hùi hụi. Thạch chủ thúc, hôm nay câu được lâu thế này là quá đã rồi. Từ câu tiếp đi, chỉ riêng cá cháp đen thôi mình cũng kiếm được cả 1000 cân, thậm chí 10000 cân ấy chứ. Tính sơ sơ số cá cháp đen mình câu được chắc cũng phải 5000 cân rồi. Thế là ngon lắm rồi. Chưa kể giờ mình cứ câu ở đây, cứ 2 tiếng nữa mình cũng kiếm thêm được cả 100 cân ấy chứ. Triệu Đại Hải vỗ vỗ cần câu. Giờ cá cắn câu đúng là không mạnh như lúc đầu, không còn kiểu thả mồi xuống là dính ngay, nhưng bảo là tịt hẳn thì không đúng. Muốn câu tiếp thì vẫn có cá, mà cũng không ít đâu. Giờ đổi chỗ câu khác thì muộn quá. Hay là mình cứ câu ở đây luôn đi. Câu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, Lưu Bân nhìn mặt trời sắp lặn, trời cũng sập tối đến nơi. Đi sang điểm câu khác cũng tốn thời gian, câu được tiếng 2 tiếng lại phải về, chi bằng cứ ở đây vớt phát được chừng nào hay chừng ấy. Ừ, giờ mình không đổi chỗ đâu, cứ ở đây câu tiếp thôi. Có cá thì câu, không có thì mình về nghỉ, Triệu Đại Hải gật đầu, giờ đổi chỗ làm gì cho mất công, hôm nay câu cũng đủ mệt rồi, cá cũng được nhiều. Cứ kiếm thêm được đồng nào hay đồng ấy. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa câu cá vừa tán gẫu. Họ cứ thế câu đến khi trời tối hẳn, khoảng 8 giờ. Thì cá trong nước ngày càng thưa thớt, phải mất 5-6 phút mới câu được 2-3 con. Thu cần thôi. Không cần câu tiếp nữa. Triệu Đại Hải vừa thu cần vừa vỗ mạnh tay, dù vẫn có thể câu được cá, nhưng tốn quá nhiều thời gian, không đáng chút nào. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức gạt cần, bắt đầu thu dây. Không biết mấy chiếc cano xung quanh kia có định tranh chỗ của mình không nhỉ? Trung Thạch Trụ thu dọn cần xong, cầm chai nước uống một ngụm, nhìn quanh mấy chiếc cano. Còn phải hỏi à, mấy chiếc cano gần chúng ta đều có người đứng lên cả rồi kìa. Họ mà rời đi là bọn kia chen tới ngay. Hình như có hai chiếc cano từ trưa mình đi đã ở đó rồi thì phải. Chẳng lẽ họ định câu suốt đêm đến mai luôn à? Nếu vậy thì chắc chắn 100% sẽ chiếm chỗ của mình. Lưu Bân chỉ vào mấy chiếc cano ở góc đông bắc. Đúng rồi. Mấy chiếc cano đó đến sớm thật, giờ cách chúng ta chưa đến 50 mét. Giờ này mà chưa về thì chắc chắn là muốn câu đêm đến sáng, chờ mình đi là họ tới liền. Lôi Đại Hữu đã để ý đến mấy chiếc cano ở góc đông bắc từ lâu. Hai, chưa mà họ đến thì chắc chắn câu được kha kha cá, nhưng giờ cá của mình câu gần hết rồi, còn lại chẳng bao nhiêu. Họ mà đến thì đúng là không biết chừng có câu được gì không. Trung Thạch Chủ thấy buồn cười, mấy chiếc cano đó mà giờ mới đến thì đúng là chỉ có nước húp cháo. Triệu Đại Hải nhìn màn hình dò cá, quả thật không còn nhiều cá. Ở đây có hai trường hợp, một là cá nhiều nhưng không chịu cắn câu, hai là căn bản không có cá. Có cá mà không cắn thì cứ đứng đó chờ thời thôi, biết đâu lại đợi được lúc cá chịu ăn. Như vậy thì còn có cơ hội, còn nếu dưới đáy chẳng còn cá hoặc không có cá thì chờ đến mấy cũng vô ích. Mình với mấy người Thạch Chủ câu ở đây cả ngày trời rồi, chỗ này gần như chẳng còn con nào, mấy con còn lại thì chẳng chịu ăn, mà đã không ăn hôm nay thì mấy hôm sau cũng khó mà ăn. Mấy chiếc cano ở góc đông bắc mà đến đây câu thật thì đúng là tự tìm phiền phức cho mình. Triệu Đại Hải cũng đã để ý đến hai chiếc cano đó từ trước. Câu được cá thì không tính là quá nhiều, nhưng chắc chắn là kiếm được tiền. Nhưng nếu đổi vị trí câu của mình bây giờ thì đừng hòng kiếm được đồng nào. Đổi vị trí câu là một chuyện vô cùng quan trọng. Nếu xung quanh chỉ có mình một chiếc cano thì không sao, thích đổi là đổi chỗ nào cũng được. Đổi chỗ khác mà câu không được thì còn có thể đổi về chỗ cũ. Nhưng một khi xung quanh có cano khác, mình đổi chỗ mà người ta chiếm mất chỗ cũ, rồi phát hiện ra chỗ mới không có cá, muốn đổi về cũng chịu. Triệu Đại Hải nhìn Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng nổ máy rời đi. Mình câu ở đây không có cá, chuyện này mình sẽ không nói cho ai biết, càng không có chuyện hô toáng lên cho mấy người đang dòm ngó vị trí của mình. Ra khơi câu cá là chuyện chỉ có thể tự mình quyết định. Tham lam mà không có bản lĩnh thì chỉ có tự mình chuốc lấy khổ. Ái chà, mình đoán chẳng sai tí nào, hai chiếc cano kia lập tức lái tới kìa. Mấy cano kia ở xa hơn thì làm sao tranh lại được với họ. Hai, bọn họ chắc chắn là nghĩ vỡ được món hời lớn, ai ngờ dưới đáy biển chẳng còn cá. Cứ chờ họ đến, chờ họ nhìn thấy màn hình dò cá không có bóng dáng con cá nào thì chắc chắn sẽ choáng váng luôn. Triệu Đại Hải cười thầm. Vừa nãy anh cố ý giảm tốc độ một chút, là để xem hai chiếc cano kia có thực sự chiếm chỗ của mình hay không. Giờ thì đúng là như vậy, cano của anh vừa rời đi thì hai chiếc cano kia lập tức lao tới. Trên đời này, mình muốn tự tìm đường chết thì ai cũng chịu. Triệu Đại Hải đẩy ga, cano tăng tốc, hướng về phía thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn mà đi. Khoảng cách không xa, dù là ban đêm thì chưa đến một giờ đã cập thuyền. Triệu Đại Hải dừng cano, buộc kỹ dây thừng rồi leo lên thuyền đánh cá lớn bằng thang. Triệu Đại Hải thấy việc thuyền đánh cá neo đậu gần đảo nhân tạo san hô là một ý kiến quá sức tuyệt vời. Thời gian ra khơi câu cá ngắn hơn, thời gian trở về cũng ngắn hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian. Có khi còn tiết kiệm được 1 đến 2 giờ, số thời gian này có thể dùng để câu thêm được rất nhiều cá. Đại Văn ca, tối nay anh có câu được cá không? Triệu Đại Hải vừa thấy Đinh Đại Văn đã hỏi ngay. Tối trời thì cũng rơi mất mấy con, vướng đáy 2 lần, nhưng câu được 1 con, mà con này không to lắm. Chỉ 10 mấy cân thôi, nhưng là cá hồng ban. Đinh Đại Văn gật đầu cười, tối trời anh thả câu thì câu được 1 ít cá, không ngờ lại được 1 con hồng ban khá to, rất đáng tiền. Triệu Đại Hải nhìn Đinh Đại Văn, nhất thời không biết nói gì. Anh hỏi vậy vì nghĩ Đinh Đại Văn khó mà câu được, ai ngờ anh ấy lại câu được, mà còn là hồng ban. Không thể nào, lại kéo được nữa rồi á. Đinh Đại Văn, cậu đúng là làm người ta không biết nói gì luôn. Phải rồi, Đinh Đại Văn, 2 hôm nữa cậu về quê một chuyến nhé. Nhớ gọi điện cho ông Ngô Vi Dân, hoặc ông Cao Chí Thành, bảo là ở chỗ này cậu vừa câu được con cá mú đá hơn 1 tạ 2 cân. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa xong việc trên cano, lên bong tàu đánh cá đã biết ngay chuyện Đinh Đại Văn lại câu được 1 con cá mú đá, mà còn là con hồng mú 10 mấy cân đáng giá nữa chứ. Ủa, sao phải gọi cho mấy ông? Sao lại phải gọi điện thoại cho Cao Chí Thành làm gì? Đinh Đại Văn có chút không hiểu. Còn phải hỏi, chắc chắn là để khoe khoang rồi, hỏi xem họ có muốn đến đây câu cá không đó. Cao Chí Thành vỗ vai Đinh Đại Văn một cái rõ mạnh. Chú Thạch Chủ, sao cháu cứ thấy chú có ý đồ gì ấy nhỉ? Mấy ông Cao vừa mới về mà, giờ bảo ở đây câu được con mú đá hơn 1 tạ 2 cân, chắc chắn họ lại mò đến. Mà cá lớn ở đây đâu có nhiều đến thế, cháu vừa kéo được 1 con, lại thêm con hồng mú 10 cân nữa, đợi họ đến khéo lại chả câu được con nào ấy chứ. Đến lúc này thì Đinh Đại Văn đã hiểu mục đích của Trung Thạch Chủ khi bảo cậu gọi cho Cao Chí Thành. Chẳng qua là để, mồi, họ đến đây, nhưng thực tế thì chưa chắc họ đã câu được cá. Khả năng tài cao lắm, nhưng vì biết ở đây có cá, khủng, nên mấy ông không thể không đến. Đấy mới là mấu chốt. Ối dào. Thì có thế thôi, mình câu được cá lớn, đương nhiên phải báo cho mấy ông Cao biết chứ. Không thì lần sau gặp mặt, biết mình câu được con mú đá hơn 1 tạ 2 cân mà không nói, họ lại trách. Sao mình lại làm cái trò đó được? Chuyện này nhất định phải nói, còn họ có đến hay không thì kệ họ. Cái đó đâu liên quan đến mình. Lưu Bân cười hề hề. Chuyện này đúng là phải nói cho Cao Chí Thành, nghe xong chắc chắn mấy ổng sẽ ngứa ngáy chân tay mà đến cho xem. Đi, tuần này về tớ nhất định sẽ gọi, không tìm được ông Cao thì gọi cho ông Ngô, hoặc là mấy ông Lâm cũng được. Đinh Đại Văn gật đầu cười. Điện thoại thì chắc chắn phải gọi, còn Cao Chí Thành có đến hay không là việc của họ. Nhưng mà, biết mình câu được con mú đá hơn tả hai cân ở đây, Cao Chí Thành không đến mới lạ. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tắm rửa xong xuôi rồi ăn cơm. Ăn xong thì lăn ra ngủ, cuộc sống đi biển câu cá nó cứ buồn tẻ như vậy, chẳng có gì khác. Bận rộn cả ngày, ăn no rồi thì ngủ thôi. 11 giờ đêm, biển đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió và sóng biển rì rào. Đinh Đại Văn ngồi trong phòng điều khiển, nhìn quanh mặt biển. Đèn đóm sáng lấp lánh, toàn là tàu cá hoặc cano đang câu hoặc đánh bắt cá. Đinh Đại Văn uống mấy ngụm nước, thấy chán quá, giờ này thì chẳng buồn ngủ. Giờ này chắc chắn chẳng ai để ý mình câu cá đâu. Kể cả có kéo được cá lớn cũng chẳng ai thấy. Đinh Đại Văn nghĩ ngợi rồi ra khỏi phòng điều khiển, bắt đầu thả câu. Mồi câu là con ghẹ hoa to đùng. Nước sâu 120 mét. Thả dây xuống 115 mét. Dừng lại một chút. Không có cá cắn câu. Nhấc lên kéo xuống mấy lần. Đinh Đại Văn vừa lẩm bẩm theo lời Triệu Đại Hải dặn, vừa thao tác kỹ thuật, gõ đáy, để câu cá mú đá. Đinh Đại Văn chẳng vội, cứ từ từ từng bước một. Hay là không có cá thật, xem ra vẫn phải gõ đáy thôi. Đinh Đại Văn thấy mình nhấc lên kéo xuống mấy lần, mỗi lần cách 5-6 phút mà vẫn không có cá cắn câu. Lúc đầu cậu định không gõ đáy để tránh bị mắc kẹt, nhưng xem ra không còn cách nào khác. Tuyệt đối không được mắc đáy. Đinh Đại Văn xoa mạnh hai tay rồi thả dây gõ đáy. Ái chà! Không mắc đáy, không mắc đáy. Đinh Đại Văn gõ đáy xong, đợi 2-3 phút, có chút lo lắng kéo lên thì phát hiện không bị mắc kẹt. Cậu mừng quính cả lên. Hôm nay, ở chỗ này cậu đã kéo được con hồng mú 10 mấy cân, nhưng cũng bị mắc đáy mấy lần rồi, giờ có chút ám ảnh luôn rồi. Thấy không bị mắc đáy, cậu mừng húm. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Đinh Đại Văn vừa đếm vừa lắc lư cần, cho máy cuốn dây hoạt động. Đinh Đại Văn thu dây xong, dừng lại, vỗ vỗ tay. Tiếp theo thì cứ chờ thôi, xem có con cá nào cắn câu không. Nếu không thì lại gõ đáy, hoặc là nhấc lên kéo xuống một chút. Đinh Đại Văn nhìn một hồi, thấy chẳng có động tĩnh gì. Đột nhiên cậu nhớ đến mấy con cá cảnh trong chậu, muốn ra xem chúng thế nào. Cậu vội vàng đi ra, đây là việc chính sự của cậu, quan trọng hơn câu cá nhiều. Đinh Đại Văn xem cá xong, vừa định vào phòng điều khiển thì sực nhớ ra chuyện câu cá ban nãy. Không biết có con nào cắn câu không nhỉ? Kể cả có thì chắc nó cũng chạy mất rồi chứ gì. Đinh Đại Văn vừa lẩm bẩm vừa đi ra chỗ cần câu. Hả? Gì thế này, chẳng lẽ có cá cắn câu rồi á? Mà con cá này vẫn còn dính câu sao? Đinh Đại Văn từ xa đã thấy cần câu của mình cong vút, lại còn rung rung nữa chứ. Cậu giật mình, chạy vội đến, ấn mạnh công tắc máy cuốn dây. Máy cuốn dây quay tít, phát ra tiếng kêu khó nghe, chi chi, liên tục. Cần câu đột nhiên cong thêm. Không lẽ nào, con cá này to đến thế cơ á? Chẳng lẽ lại là một con hơn một tạ? Đinh Đại Văn giật nảy mình, lập tức căng thẳng. Nếu chỉ là con cá 10 mấy 20 cân thì cậu chẳng thèm để ý, nhưng nếu là con cả tạ thì lại là chuyện khác. Làm sao giờ phải làm sao? Đinh Đại Văn cuống quýt cả lên, lúc này cậu mới chợt nhớ ra lời Triệu Đại Hải dặn, phải cố gắng kéo nó lên khỏi đáy biển. Đinh Đại Văn lập tức hai tay nắm chặt cần, dồn hết sức kéo lên. Lúc đầu cậu thấy nặng trịch, kéo kiểu gì cũng không nhúc nhích. Không còn cách nào, cậu nghiến răng nghiến lợi dốc toàn lực kéo lên. Đinh Đại Văn cố gắng đến đỏ bừng cả mặt, cậu nín thở thật lâu, qua một lúc lâu, cậu mới thấy cần câu không còn nặng như vậy nữa. Đinh Đại Văn thở phào một hơi, cúi xuống nhìn, máy cuốn dây vẫn đang quay, nhưng tiếng kêu không còn khó nghe như trước. A. Lên rồi. Không ngờ là kéo lên được thật. Đinh Đại Văn buông cần xuống, gác lên giá, mừng rơn. Cậu không kìm được giơ hai tay lên, hét lớn. Làm gì đấy, có chuyện gì thế? Triệu Đại Hải vừa mới tỉnh giấc sau một đêm, vừa bước ra khỏi khoang nhỏ trên tàu, bỗng nghe tiếng Đinh Đại Văn la hét ầm ĩ, giật mình hoảng hốt, liền vội vàng chạy tới. A, không sao, không có gì đâu, tớ lại câu được một con cá lớn rồi. Đinh Đại Văn hưng phấn tột độ, dùng ngón tay chỉ vào cần câu đang rung bần bật. Nha, lại câu được cá nữa hả? To lắm. Ai ra? Đại Văn ca, thật không biết phải nói sao nữa, sao anh lại câu được một con cá lớn hơn cả trăm cân thế này? Triệu Đại Hải nhìn cần câu cong vút, lại nhìn tốc độ quay của máy tời điện, vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán. Dựa vào kinh nghiệm của mình, anh chỉ cần liếc mắt là biết ngay con cá đang cắn câu kia chắc chắn vượt quá trăm cân. Đinh Đại Văn chỉ trong một ngày đã câu được 3 con cá ở chỗ này, 2 con trong số đó là thạch ban vượt trăm cân, con còn lại cũng phải 10 mấy cân, là loại hồng ban vô cùng đắt giá. Chuyện này thật chẳng còn lý lẽ gì để nói, chỉ có thể bảo Đinh Đại Văn có vận may câu cá quá tốt, tốt đến không tưởng tượng nổi. Má ơi! Không thể nào, tụi mình vừa chợp mắt một lát, Đinh Đại Văn cậu lại câu được con cá to thế này. Người này so với người đúng là tức chết mà. Đinh Đại Văn, tớ thấy hay là thế này đi, cậu đừng trông coi thuyền đánh cá nữa, đi biển câu cá với bọn tớ đi. Trông Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa bước lên bong tàu đã thấy mấy tờ điện quay tít mù, cần câu thì cong ngoằn đến biến dạng. Tớ thật không hiểu vì sao con cá này vẫn còn cắn câu. Không hiểu vì sao nó không chui xuống nước, không chui về hang đá. Đinh Đại Văn lơ mơ kể lại toàn bộ quá trình câu được con cá. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng chẳng biết nói gì cho phải. Đặc điểm lớn nhất của Thạch Ban là khi mắc câu sẽ liều mạng lao xuống đáy biển. Thạch Ban càng lớn thì càng như vậy, chỉ cần nó chui được vào hang đá, khe đá ngầm san hô nào đó, thì coi như vĩnh viễn không thể lôi nó ra được. Đinh Đại Văn sau khi thả cần, thấy không có động tĩnh gì thì bỏ đi, xuống khoang tàu kiểm tra mấy con cá đang nuôi trong khoang thông nước, bận rộn một hồi rồi mới quay lại, thì phát hiện đã có cá cắn câu. Con cá này cắn câu từ lúc nào? Đinh Đại Văn hoàn toàn không biết. Chỉ có thể khẳng định rằng nó không chỉ đã cắn câu, mà còn cắn câu được một lúc lâu rồi. Nếu là người khác, trong tình huống này, con cá dù không thoát được thì cũng đã chui xuống đáy biển, chui vào hang đá hoặc khe đá, kéo kiểu gì cũng không ra. Đằng này Đinh Đại Văn lại khác. Không chỉ không bị thoát câu, mà nó còn chưa kịp chui vào khe đá hay đá ngầm san hô nào cả. Chuyện này thật chẳng có lý do gì để giải thích, chỉ có thể nói vận may của Đinh Đại Văn quá tốt mà thôi. Đại Văn ca, tớ thấy Thạch Chủ Thúc nói đúng đấy, anh thật sự nên đi theo cano của bọn tớ ra biển câu cá, biết đâu lại câu được cả đống ấy. Triệu Đại Hải thấy đây quả là một ý hay. Kinh nghiệm câu cá của Đinh Đại Văn không nhiều, thậm chí có thể nói là không biết câu, nhưng vận may câu cá của anh thì vô địch thiên hạ. Tình huống như vậy mà vẫn câu được cá, mà chuyện này không phải là lần đầu tiên xảy ra, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, thì chỉ có thể chứng minh Đinh Đại Văn là một người có vận may câu cá vô cùng vô địch, hay nói cách khác là có ngư vận mà dân đi biển hay nói. Đinh Đại Văn nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguầy. Hả? Vì sao chứ? Đi biển câu cá không tốt sao? Có thể câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn mà. Trung Thạch Chủ có chút khó hiểu. Đinh Đại Văn trông coi thuyền đánh cá chắc chắn là kiếm được tiền, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương trả công tương đối cao, thu nhập không hề tệ, ngày lễ Tết còn có hồng ban to bự. Xét về mặt đó, thu nhập của Đinh Đại Văn khá ổn, nhưng đi biển câu cá tuy vất vả, nhưng nếu câu được nhiều cá thì số tiền kiếm được còn nhiều hơn trông coi thuyền đánh cá rất nhiều, bản thân anh, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu là những người rõ nhất. Câu một hai con thì chắc không vấn đề, vận may của tớ có lẽ cũng khá tốt, nhưng nếu ngày nào cũng đi câu thì tớ không chắc có vận may tốt như vậy đâu, không câu được nhiều cá đâu. Đinh Đại Văn biết vận may câu cá của mình hình như cũng không tệ, nhiều khi thả cần bừa cũng có cá cắn, nhưng anh thật sự không tin nếu mình đi theo Triệu Đại Hải ra biển, có thể câu được nhiều cá. Triệu Đại Hải bật cười, chỉ tay ra mặt biển, con cá đang cắn câu đã bị kéo lên khỏi mặt nước. Anh không tiếp tục thuyết phục Đinh Đại Văn đi theo thuyền của mình ra biển câu cá nữa, thực tế Đinh Đại Văn rất tỉnh táo, biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng, dựa vào vận may mà câu được một hai con thì không sao, nhưng nếu muốn câu được nhiều cá, mà còn là liên tục câu được, thì thật sự không thể. Triệu Đại Hải ngẫm lại thì thấy đề nghị của mình vừa rồi không có lý cho lắm, ra biển câu cá hay đánh bắt, muốn luôn có thu hoạch tốt thì không chỉ cần vận may, mà còn phải có kỹ thuật, phải biết xem thủy triều, dòng chảy, phải biết tìm cá ở những nơi nào, phải biết làm thế nào để câu hoặc bắt được chúng, chỉ cần một khâu có vấn đề thì việc câu được nhiều cá hay bắt được nhiều cá gần như là không thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.